Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, Lâm Bạch chiến Đường Kim. Theo lấy Lâm Bạch cùng Đường Kim xuất hiện ở trên lôi đài, lần nữa hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Một vị địa đan cảnh thất trọng võ giả đối chiến địa đan cảnh đại viên mãn võ giả. Cái này nguyên bổn chính là một trận 10 phần xem chút. Thánh nữ, đến Lâm Bạch, đao ma đối lấy Hoa Ngữ Tiên nói rằng. Hoa Ngữ Tiên hai mắt lấp lánh có thần, sắc mặt lạnh túc, nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Vậy thì tốt, sẽ nhìn một chút người này còn có thể hay không thể cho chúng ta càng nhiều kinh hỉ à. Nếu như hắn hôm nay thật có thể trở thành linh tử, cái kia người này nhất định muốn lấy được chúng ta ngũ độc giáo trong trận doanh tới kiếm nhược. Hàn cùng Diệp Kiếm Thu cũng là nín hơi mà đợi. Bọn họ cũng đều biết, tất nhiên Lâm Bạch muốn tham gia linh tử chiến, cái kia nhất định là tồn tại 10 phần chuẩn bị, hẳn là sẽ không đơn giản bị thua. Thật là Đường Kim cũng là mạnh mẽ phi phàm, được khen là năm nay có hy vọng nhất trở thành linh tử võ giả một trong. Muốn chiến thắng Đường Kim, chỉ sợ không phải như vậy chuyện dễ dàng. Ca ca, đến Lâm Bạch vào sân, Khang Thi vẫn có chút lo lắng đến. Đường Kim, người này là một vị đao tu, bát giai đao ý, cực kỳ kinh khủng, hắn tử vong ma đao. Bây giờ tại địa đan cảnh bên trong hầu như không có bất kỳ người nào đón lấy hắn tam đao. Khang Nhất Dương đối với Đường Kim tương đối giải, liếc mắt liền nhìn ra Đường Kim trên người chỗ bất phàm. Tử vong ma đao chính là Đường Kim võ hồn, cường đại tột cùng, mỗi một lần thi triển đều có hủy thiên diệt địa lực lượng. Trên đài tỷ võ, Đường Kim đối lấy Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, nhận thua đi, khỏi bị đau khổ da thịt. Không cần, ra tay đi. Lâm Bạch cười nhạt, lắc đầu nói rằng, hừ, cái kia đã như vậy, ngươi liền bạc a. Đường Kim lúc này sắc mặt hung ác, thân hình đi phía trước nhoáng lên, đối lấy Lâm Bạch tiến lên. Ta nói rồi, trong vòng 3 chiêu là có thể bại ngươi. Ngươi còn tưởng rằng lão tử nói đến vui đùa một chút. Nhìn lấy, trong vòng 3 chiêu, ngươi tất bại. Đây là chiêu thứ nhất. Đường Kim hướng về Lâm Bạch tiến lên trong một chớp mắt. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh màu đỏ thắm chiến đao. Một cổ làm người sợ hãi khí huyết sắt lan tràn ra. Tựa như cây đao này uống máu vạn người, chính là một thanh tuyệt thế hung khí, cửu phẩm linh khí, Đường Kim chinh chiến nhiều năm chiến đao, chết tại cái này bả đao phía dưới võ giả, sợ rằng vượt lên trước vạn người a. Tốt nồng khí huyết sát a, chỉ bằng vào cái này khí huyết sát là có thể đem bình thường địa đan cảnh đại viên mãn võ giả bị thương nặng. Không biết Lâm Bạch có thể hay không chống được tới. Đại lượng võ giả nhìn lấy Đường Kim chiến đao, trên mặt đều là lộ ra hoảng sợ. Uống, Đường Kim nháy mắt gần sát Lâm Bạch, sắc mặt tàn nhẫn, trợn tròn đôi mắt, chiến đao nâng cao, đối lấy Lâm Bạch mãnh kích mà xuống. Một đạo đỏ như máu đao cương, xé rách trời cao, gào thét đại địa chém rụng mà xuống. Một đao này rơi xuống, lực lượng kinh khủng kinh hãi hàng ngàn hàng vạn sinh linh. Tới gần luận võ đài võ giả đều rối rít thối hậu mấy bước. Sắc mặt bên trên tràn ngập kiêng kỵ cùng sợ hãi. Ngay cả Diệp Vô Hoan cùng Khang Tiêu, lúc này đều là có chút hăng hái nhìn về phía Đường Kim chiến đao. Không nghĩ đến người này ẩn giấu như thế sâu. Chỉ bằng vào một đao này, liền đủ cùng địch hạ đánh một trận. Diệp Vô Hoan nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm sau, vừa cười vừa nói, địch hạ cũng là như vậy nhìn lấy Đường Kim. trong lòng cười lạnh nói, Đường Kim A, không nghĩ tới ngươi giấu như thế sâu. Ta vốn cho là lần này linh tử chiến, đối thủ của ta chỉ có Thạch Diệp Châu cùng đồng kỵ hai người. Hiện tại xem ra, còn phải gia tăng một cái ngươi trên lôi đài. Tại khủng bố đao uy chi xuống, cuồng phong đại khí, thổi Lâm Bạch cước bộ đều lui sau hai bước. Lâm Bạch, cho ta bại a. Đường Kim khóe mắt giận dữ hết. Lâm Bạch hai mắt tinh quang chớp động, nhìn lấy một đao này rơi xuống. Khủng bố đao uy nhường Lâm Bạch sắc mặt đều hơi trắng bệch. Ùng ùng một đao rơi xuống, lực lượng kinh khủng hóa thành phong bạo phát tiết bát phương. Trên lôi đài, cuồn cuộn nổi lên vạn trượng bụi khói. A hát, chém xuống một đao, Đường Kim khinh thường cười lạnh một tiếng, thu hồi chiến đao, liền chuẩn bị ly khai. Đường Kim trong lòng có cường liệt tự tin, Lâm Bạch tại dưới một đao này, coi như không chết, cũng phải bản thân bị trọng thương lại hội chật vật không chịu nổi rớt xuống luận võ đài đi. Cho nên, Đường Kim đều chuẩn bị trở về chỗ ngồi, chuẩn bị top 16 luận võ, ngươi muốn đi cái kia. Giữa lúc này, làm Đường Kim phải ly khai là lúc, trong bụi mù truyền tới một võ giả tiếng cười khẽ âm ni, Đường Kim khiếp sợ quay đầu nhìn lại, từ trong bụi mù đi ra một cái sắc mặt ung dung nam tử. Hắn bạch y như trước, không có bất kỳ một tia tổn hại. Cái này làm sao có khả năng? Đường Kim trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có khiếp sợ và kinh hãi. Vừa rồi một đao, làm sao khả năng không có thương tổn được Lâm Bạch? Không chỉ là Đường Kim khiếp sợ, ngay cả Diệp Vô Hoan cùng Khang Tiêu trên mặt cũng là lộ ra vẻ khó tin. Hai người bọn họ đều biết, vừa rồi Đường Kim một đao, uy lực có thể so với thiên đan cảnh. Lâm Bạch làm sao khả năng không hư hao chút nào? Đây là chuyện như thế nào? Đường Kim cường hãn như vậy một đao, Lâm Bạch tiến vào không hư hao chút nào. Hắn là làm sao làm được? Dưới đài đại lượng võ giả đều là trố mắt đứng nhìn. Bao quát trước đó đã bị thua Mao Hiểu Phong, trên mặt cũng là một mảnh khó có thể tin. Còn có hai chiêu, ta muốn nhìn ngươi một chút trong vòng ba chiêu, có thể hay không đánh bại ta. Lâm Bạch ung dung cười một tiếng nói rằng, tới đi. Lâm Bạch cười nhạt, cái gì? Cái này Lâm Bạch còn giống như đang gây hấn với Đường Kim. Đây là dự định nhường Đường Kim ba chiêu sao? Lúc nào địa đan cảnh thất trọng võ giả, làm sao cường? Nghe thấy Lâm Bạch lời này, dưới đài hàng ngàn hàng vạn võ giả sợ đến trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Lâm Bạch những lời này, nói bóng gió nói đúng là, Đường Kim, ta trước hết để cho ngươi ba chiêu, nhìn một chút ngươi trong vòng ba chiêu có thể hay không đánh bại ta. Ra tay đi, đừng nương tay, a hát, lưu thủ ngươi liền thua định. Ghê tởm, ngươi là tại khi dễ ta sao? Đường Kim lần nữa lấy ra chiến đao, đối lấy Lâm Bạch giống giận. Cái này chiêu thứ hai, ta muốn để ngươi hài cốt không còn. Giết! Đường Kim khóe mắt, đối lấy Lâm Bạch chém xuống đệ nhị đao, đánh úp về phía Lâm Bạch. Lúc này toàn trường ánh mắt đều ngưng tụ ở Lâm Bạch trên người. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Lâm Bạch đến tột cùng phải như thế nào tránh né mà mở một đao này. Ùng ùng một đao rơi xuống, bổ vào Lâm Bạch trên người, cuồn cuộn nổi lên vạn trượng bụi khói. Có thể lập tức, trong bụi mù Lâm Bạch lần nữa đi tới. Cái này, đây là chuyện như thế nào? Ta rõ ràng nhìn thấy Đường Kim một đao này đem Lâm Bạch xé rách thành mảnh vụn. Hắn làm sao khả năng còn sống? Xung quanh đại lượng võ giả đều là kinh hô lên. Nguyên lai là dạng này, địch hạ ngồi ở trên ghế, Đôi mắt thâm thúy nhìn lấy Lâm Bạch, khẽ cười nói, người này tốc độ quả thật là địa đan cảnh bên trong không người nào có thể địch. Khang Tiêu lúc này trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Hắn thân pháp rất thú vị, Diệp Vô Hoan cũng là lộ ra nhất ti hoảng nhiên hiểu ra thần sắc. Nâng chung trà lên, là thân pháp, Kiếm Nhược Hàn từ tốn nói. Mani, Diệp Kiếm Thu gật đầu. Khang Thi vẫn hoảng sợ vấn đạo. Ca ca, đây là chuyện như thế nào? Ta rõ ràng nhìn thấy Lâm Bạch bị Đường Kim cái kia một đạo đao cương xé rách. Vì sao Lâm Bạch còn sống? Khang Nhất Dương đạo, đó là Lâm Bạch lưu lại tàn ảnh mà thôi, ý gì? Khang Thi vẫn không hiểu hỏi. Khang Nhất Dương từ tốn nói, Lâm Bạch hắn giấu quá sâu, không nghĩ tới hắn thân pháp tạo nghệ thâm hậu như thế. Muội muội, vừa rồi ngươi trông thấy Đường Kim một đao đem Lâm Bạch xé rách thành mảnh vụn. Vậy chỉ bất quá là Lâm Bạch thân pháp tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh mà thôi. Mà Lâm Bạch bản tôn đã sớm tránh né ra đạo này đao cương bao phủ khu vực, chờ đến đạo này đao cương uy lực tan hết. Sau khi Lâm Bạch ở chỗ này trở lại trong bụi mù, lại đi tới, đây chính là chúng ta nhìn thấy Lâm Bạch bị xé nứt thành mảnh vụn. Nhưng Lâm Bạch lại hoàn hảo không chút tổn hại chân tướng. Hắn thân pháp đã siêu việt chúng ta quá nhiều. Khang Nhất Dương kiêng kỵ sâu đậm nói đến. Lâm Bạch đi tới, ung dung cười nói, còn có một chiêu, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Đường Kim nhìn thấy Lâm Bạch một đao này vẫn không có đem Lâm Bạch đánh bại, lúc này phẫn nộ được sắc mặt nhăn nhó đứng lên, một cổ sát khí từ Đường Kim trên người bộc lộ ra ngoài. Cùng lúc đó, từ Đường Kim trên đỉnh đầu phiêu nhiên nhi xuất một mảnh hắc vụ. Trong sương mù tồn tại một thanh đỏ như máu bảo đao tản ra màu đỏ thắm huyết quang. Đó là Đường Kim võ hồn, tử vong ma đao. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.